chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799 Thanh Phong Giới Thiên. Xong, chương 799 Thanh Phong Giới Thiên. Xong, nhìn dĩ vãng hoàng cung, hiện tại quan thượng Tư Đồ Gia biển hiệu, bọn họ đáy lòng một trận kích động. Tư Đồ Gia, hắn Lam Gia chi tử, cưới Tư Đồ Gia hậu đại, có phải hay không bọn họ về sau cũng có thể trụ tiến này đã từng làm bọn hắn tha thiết ước mơ hoàng cung, nhưng lại kỳ tích, bị đuổi đi ra ngoài, liền hướng về phía Trần Thanh Thanh cha mẹ lúc trước bị bọn họ toàn gia hố như vậy thảm, bọn họ liền không kia tư cách vào môn, bọn họ thiên hạ. Bọn họ định đoạt, Lam Gia người ở bên ngoài nháo, nói cái gì Tư Đồ Gia là có thể không cho bọn họ cùng thân tử gặp nhau sao, lại không ai phản ứng tự. Lam Gia những cái đó việc xấu xa chuyện này bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới về sau. Thế giới này rất ít có người nguyện ý phản ứng bọn họ người một nhà, lấy chính mình ra nữ nhi. Đi đổi phú quý, cũng là tuyệt tỏ vẻ không có gặp qua như vậy cực phẩm toàn gia người, Tư Đồ Phong trực tiếp phái. Người đưa bọn họ toàn gia toàn bộ đều đuổi ra hoàng thành. Lệnh cưỡng chế vĩnh viễn không được vào thành, Lam Gia người quỷ khóc sói gào bị đuổi ra thành, cũng đã không dám tiếp tục quậy, mà Lam trước đối này vẫn luôn đều không có bất luận cái gì cảm giác. Lam Gia vốn là nên chịu chút giáo huấn, bọn họ toàn gia thiếu cô mẫu quá nhiều, cho dù là hắn thân sinh cha mẹ, thân gia gia nãi nãi, hắn đều đã ở bọn họ trên người tìm không thấy một chút ít đã từng quen thuộc thân tình. Đây là người tốt cùng người xấu phân chia, người ba ba mụ mụ là cái người xấu, mà ngươi là người tốt, như vậy các ngươi liền chú định không phải là một cái thế giới người, cách khá xa điểm cũng hảo, về sau nếu là già rồi đã chết, sẽ tống chung, cũng coi như là lại này một đời huyết thống ràng buộc, có thể làm được cũng liền nhiều. Như vậy, hôn lễ tổ chức thật sự long trọng, cuối cùng Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong phất tay hướng tới thế giới này hoàn toàn cáo biệt. Mọi người đều biết, bọn họ sẽ không trở lại, bởi vì, nghe nói bọn họ muốn phi thăng, xác thực nói là đã đạt tới vương giả trí tôn thực lực. Có lẽ càng cao, Tư Đồ Phong muốn phi thăng, Trần Thanh Thanh chỉ là mang thêm, này thứ nhất tin tức làm thế giới này người khiếp sợ cực kỳ, cư nhiên thật sự có thể phi thăng, như vậy bọn họ tu luyện là có cuối, chung có một ngày, cũng có khả năng sẽ phi thăng. Cái này làm cho những cái đó tu luyện giả đều kích động không thôi, chỉ cần nỗ lực tu luyện, trở thành trí tôn cường giả, đạt tới thế giới này cao nhất phong, liền có thể phi thăng, còn có thể mang theo người yêu cùng nhau, một đen một trắng hai điều thánh long, tài Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh bay lên thanh thiên, hoàn toàn cáo biệt thế giới này, giữa không trung, quang mang bắn ra bốn phía, chỉ chốc lát sau, bọn họ liền biến mất không thấy, mọi người thấy như vậy một màn, đều kích động không thôi, kia quang mang, là thánh quang đi. Thiên giới phải tới nghênh đón phi thăng người chuyên dụng quang mang. Đại gia không hiểu, nhưng lại đều theo bản năng như vậy cho rằng, tất cả mọi người đồng thời quỳ lại. Kia một đạo tràn ngập thần thánh quang mang, Lam trước cùng Lam Hinh Nhã nhìn bọn họ rời đi. Đáy lòng tràn đầy không tha, về sau nhật tử, cũng chỉ có dựa bọn họ lẫn nhau nâng đỡ chính mình đi rồi, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Sôi nổi từ đối phương trong mắt nhìn đến thâm tình, Hinh Nhã. Đời này có ngươi làm bạn, đủ để, ta cũng là thanh phong giới độ dài. Hoàn toàn xong, mà giữa không trung, tiểu hắc cùng tiểu bạch trực tiếp mặt nổi lên nước mắt, Thanh Thanh. Các ngươi thật sự không cần chúng ta sao? Liền không thể cũng mang chúng ta cùng nhau đi sao? Trần Thanh Thanh lưu luyến không rời sờ sờ tiểu bạch long đầu. Ngăn không được thở dài một hơi, mới gặp khi, ngón tay thô một con rắn nhỏ, sau lại bị nàng dưỡng thành một con rồng. Vẫn là Long Vương, cũng là tuyệt, ở chung lâu rồi. Cảm tình tự nhiên là có, luyến tiếc, khẳng định cũng là có, nàng thở dài nói. Người nguyên bản chính là thuộc về thế giới này, không thể lại cùng chúng ta đi trở về thí. ta rõ ràng là từ thế giới kia sinh ra. Trần Thanh Thanh, ngươi không nghĩ muốn ta cứ việc nói thẳng. Đừng tìm như vậy nhiều lấy cớ, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Ta không có, ngươi liền có. Ta mặc kệ, ta muốn tiếp tục tu luyện. Các ngươi đi đem hai cái thế giới tiếp lời phong. Lão tử sớm hay muộn có một ngày sẽ mở ra, đừng sằng bậy. Liền phải, các ngươi không cần lão tử còn không thể đi tìm các ngươi sao? Tiểu bài, đừng nói như vậy, trong bất chi bất giác, Trần Thanh Thanh cái mũi phiếm toan, đáy lòng tràn đầy không tha, bởi vì thật sự phải rời khỏi, thật sự muốn phân biệt, không đến cuối cùng. Một khác, ai cũng thể hội không đến cái loại này chua xót cảm giác trong lòng có cái địa phương. Sắp bị đào rỗng rớt, mà nơi đó, là đã từng trang tiểu bạch địa phương, tiểu bạch cảm nhận được nàng cảm xúc. Trong lòng thật không dễ chịu, hắn cũng biết, Trần Thanh Thanh trong lòng cũng là luyến tiếc hắn, rốt cuộc cùng nhau ở chung lâu như vậy. Cùng nhau đã trải qua nhiều như vậy, hắn không có mụ mụ. Mở to mắt chính là Trần Thanh Thanh, đem nàng ngực coi như trong cuộc đời cái thứ nhất hoa. Ngủ một giấc cái loại cảm giác này, giống như là mẫu thân giống nhau a. Tiểu Hắc là kẻ tới sao? Đào không như vậy thâm hậu cảm tình, nhưng cũng chung quy là đã từng đồng bọn, không tha cũng là có, nàng an ủi Tiểu Bạch nói. Long Vương ca ca, ta sẽ vẫn luôn đều làm bạn ngươi. Về sau cho ngươi sinh một hoa tiểu long nhi chơi, ngoan tương đương. Còn hảo có ngươi, bằng không ta cũng không biết nên như thế nào sống sót. Trần Thanh Thanh nghe hắn cái này nói. Đáy lòng lại là đau xót, đột nhiên, từ Đồ Phong mở miệng, hắn chỉ vào một phương hướng nói. Nhớ kỹ nơi đó, thiên giới nhập khẩu, chờ ngươi đạt tới nhất định thực lực, từ nơi này xông lên đi. Tiểu Bạch vẻ mặt ngốc nói. Từ Đồ Phong, ngươi là đối ta nói sao? Bằng không đâu, ta thiên, ngươi cư nhiên làm ta trời cao. Ân, về sau, chúng ta cuối cùng đều sẽ trở lại bầu trời. Đến lúc đó, chúng ta nơi đó thấy. Tiểu Bạch đáy lòng ngăn không được nhảy đến bay nhanh nói. Có ý tứ gì, các ngươi không phải gạt người sao? Là thật sự có thể phi thăng? Từ Đồ Phong cũng không gạt nó. Nói thẳng, chúng ta vốn chính là đến từ nơi đó. Hạ phàm bất quá là vì độ kiếp thật, thật sự, ân, ta sẽ chờ ngươi đến cho ta ra nha đầu đương tọa kỳ. Ngoặc kép, ta thảo, từ Đồ Phong ngươi cái cẩu nhật, ngươi mới đương tọa kỵ đâu. Như thế nào, không muốn, vô nghĩa, lão tử mặc dù là trời cao cũng muốn đương Long Vương. Hoặc là tọa kỳ, hoặc là cũng đừng thượng, a phi. Ta có thể hay không trời cao chẳng lẽ ngươi định đoạt không thành? Lão tử chính mình tu luyện, chính mình xông lên đi. Trần Thanh Thanh yên lặng xen mồm nói. Khụ khụ, cái này thật đúng là hắn định đoạt như thế nào? Hắn ở trên trời thân phận rất cao. Ngươi về sau sẽ biết, tiểu bài, ngoặc kép, kia không phải liền tính thượng thiên, cũng vẫn là toàn bộ hành trình bị hắn áp chế. Cho người ta đương tỏa kỳ. Hảo nghẹn khuất như thế nào phá, nhưng không đi, hắn là thật sự luyến tiếc Trần Thanh Thanh, nhịn rồi lại nhịn. Trung quy vẫn là phun ra một câu, ta đi kia liền hảo hảo tu luyện, vương giả chí tôn trở lên một cấp bậc, người có thể đi thử xem đánh sâu vào thiên giới cùng phàm trần cấm kỵ. 9981 đạo thiên lôi, người đỉnh quá, liền có thể lên rồi. Đến lúc đó chúng ta đi tiếp ngươi, ngươi có thể biết được ta khi nào đi. Nhà đầu có thể cảm giác được, ngươi cùng nàng chủ tớ khế ước còn không có dài. Hết chương.